Chương 436, tự mình thẩm vấn. Nhưng là không được. Liên khắc tam nhậm thái tử phi đã đối thái tử thanh danh đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nếu là lại thêm một cái khắc đệ thanh danh. Quân Lăng Phàm ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời, một trương trắng bệnh mệt mỏi dung nhan như cũ tao nhã liêm diễm, đôi môi bởi thiếu nước mà khô khốc khởi ra, hắn nhưng chỉ là mím chặt môi, thử đem chân nâng lên. Chết lặng đau đớn toàn bộ cuốn tới, Quân Lăng Phàm chậm tỉnh lại, chiều sau ngồi chồm hôm trên mặt đất, đại thích đứng kia trận đau đớn, mới chậm rãi điều chỉnh cái tư thế, nhường quy được lâu lắm hai chân máu khôi phục lưu thông. Đuôi tới mắt cá chân vừa chua xót lại tê dại, trong đầu gối như là có cái rùi đang không ngừng tạc xương cốt. Nhưng này chút đều không coi vào đâu. So với hắn sắp muốn thừa nhận, chính là hai ngày phạt quỷ thật sự không coi vào đâu. Hai tay nhẹ nhàng ấn xoa đầu gối, nhẹ nhàng hoạt động run lên cẳng chân, đại hai chân chi rắc một chút xíu khôi phục, Quân Lăng Phàm một tay chống tại mặt đất, khó khăn đứng lên. Nhường ngươi dậy thình lình một cái lạnh ghê người thanh âm vang lên, rõ ràng ngữ điệu cũng không cao, lại cố tình ẩn chứa vô tận uy áp. Vừa ly khai mặt đất hai đầu gối nháy mắt rơi xuống đất, mang lên một trận đau nhức nhường Quân Lăng Phàm nhẹ nhịn không được nhẹ nhàng cắn răng. Nhỏ không thể nhận ra đóng hạ mắt, Quân Lăng Phàm khẽ ngẩng đầu. Thân hình cao to nam tử từ ngoài điện đi tới, quanh thân giống bọc một tầng quang hoa, ung dung quý khí đến mức để người không cam lòng nhìn gần. Quân Lăng Phàm buông mắt, không có bỏ qua trong tay hắn cầm đồ vật, thản nhiên mở miệng, tiếng nói khàn khàn mỏi mệt, hoàng huynh chính vụ bận rộn, thần đệ không dám trì hoãn hoàng huynh quý giá thời gian, phải đi ngay Huyền Ẩn Điện, nói thẳng ra hết thể chịu tội. Đi Huyền Ẩn Điện đi một chuyến, gánh hạ mưu hại thái tử phi tội danh, ba mạng người cần phải có cái giao phó. Cho dù hoàng tử, phạm pháp cũng không bị tha thứ đặc quyền. Huống hồ có tư cách bị tuyển vì thái tử phi nữ tử, cái nào không phải đến từ đế đô nổi tiếng hiển hách thế gia đại tộc ở nhà quý nữ bị mưu hại, chân tướng một khi bị vạch trần, hoàng tộc nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Cho nên, ngươi là không tính toán nói Quân Lăng Tiêu không nhanh không chậm chiều án sau đi, rõ ràng tiếng bước chân nhẹ đến nhẹ không thể nhận ra, được mỗi một bước lại đều giống như là đạp trên người nào đó trong lòng, mang đến không thể xem nhẹ áp bách, cùng ta so lời nói rơi xuống, người đã tại rộng lớn trên ghế ngồi xuống. Lăng Phàm không dám. Trong tay ngón cái thô lỗ đen nhánh đằng trượng chiều án thượng nhất đặt vào, Quân Lăng Tiêu thân thể ỉ trên lưng ghế dựa, ánh mắt bình tĩnh dừng ở thanh niên đỉnh đầu. Hai ngày tỉnh ngộ, liền cho ta như thế một cái trả lời thuyết phục Quân Lăng Phàm bơ mi, tiếng nói mơ hồ đến mức như là sợi bông. Sự tình là ta làm, trách nhiệm tự nên ta đến gánh vác. Đại chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, hoàng huynh khắc thê chi danh tự nhiên tiêu trừ cái này nguyên bản, liền không phải hoàng huynh nên gánh vác trách nhiệm. Đây không phải là ta muốn nghe đến câu trả lời. Thon dài ngón tay tại chân trước giao điệp, Quân Lăng Tiêu thanh âm đạm mạc trong nghe hình như có một loại thanh thản ý nghĩ, nhưng càng là thanh thản, ngược lại càng gia tăng đối phương trong lòng áp lực. Ta đã dùng hai ngày thời gian đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, tức khắc bắt đầu tới ngày mai sáng sớm, lại có cần xử lý chính vụ, đã giao phó bọn họ toàn bộ đưa tới Ung Hoa Cung, cho nên giọng điệu hơi ngừng. Lăng Phàm, ta có đầy đủ thời gian đến thẩm vấn chuyện của ngươi. Quân Lăng Phàm túi thấp xuống mặt mày, không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn nên cảm tạ Hoàng Huynh trong lúc cấp bách rút ra thời gian đến thẩm vấn hắn, hay là nên may mắn Hoàng Huynh còn nguyện ý tự mình thẩm vấn hắn hoặc là kỳ thật hắn vẫn là nguyện ý đi Huyền Ẩn Điện. Cho nên nghiêm túc suy tư một lát, sửa sang xong tâm tình của mình sau, Quân Lăng Phàm ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem hắn, Hoàng Huynh. Quân Lăng Tiêu nhìn xem hắn mặt tái nhợt, như có như không ân một tiếng. Thân đệ tội ác tày trời, lý phải là đi Huyền Ẩn Điện chịu thẩm, hoặc là đi hình bộ cũng được. Hắn nghiêm mặt nói, trước từng xảy ra sự tình, thân đệ ở đây cùng Hoàng Huynh bồi tội. Đông Lăng Đế quốc cương thổ rộng lớn, chỉ có Hoàng Huynh có tư cách đăng lâm cửu ngũ, thần đệ chưa bao giờ tiếu tưởng qua đế vị, tiểu lục nhi nữ tình trường, cũng không thích hợp ngồi nữ hoàng, chỉ có Hoàng Huynh mới thật sự là đế vương chi tuyển. Quân Lăng Tiêu nghe vậy, ngược lại là lạnh lùng mở miệng, A Dua Ninh Hót, cũng không có thể giảm bất tội của ngươi yêu cầu. Quân Lăng Phàm lắc lắc đầu. Hắn không phải A Dua Ninh Hót, cũng không phải nghĩ giảm bất chịu tội. Hắn chỉ là không nghĩ, không muốn làm giữa hai người sinh ra cái gì hiểu lầm. Thân đệ nói là nói thật. Hán bộ dạng phục tùng nói, thái tử phi một chuyện, Hoàng Huynh có thể trở thành là ngoại ý muốn ba lần ngoại ý muốn Quân Lăng Phàm im lặng, là, ba lần đều là ngoại ý muốn. Quân Lăng Tiêu mặt mày sầu lãnh, trầm mặc thật lâu sau, lạnh hơi thở ở trong điện quanh quẩn. Nhìn điệu bộ này, thật là muốn đi Huyền Ẩn Điện thử xem thủ đoạn. Quân Lăng Tiêu không mặn không nhạt mở miệng, một khi đã như vậy, còn quỳ tại nơi này làm cái gì? Quân Lăng Phàm trong lòng nhẹ chấn, áp chế trong lòng quần quận cảm xúc, đang muốn đứng dậy. Lại nghe Quân Lăng Tiêu giọng điệu thản nhiên, đừng quên đi theo cơ thúc báo chuẩn bị một tiếng, nhìn xem việc này hắn lại nên gánh vác cái gì trách nhiệm. Ẩm. Vừa mới giơ lên mấy tấc đầu gối lại trở xuống cung gạch mặt đất. Quân Lăng Phàm sắc mặt mắt thường có thể thấy được liếc đi xuống, không có huyết sắc. Từ trước trong cung đình liền có mẫu bằng tử quý, tử dựa mẫu quý lệ cũ, tuy Đông Lăng nữ hoàng cầm quyền, lệ cũ cùng dĩ vãng khác biệt, hoàng phu nhóm cùng dĩ vãng thâm cung tần phi cũng không giống với. Nhưng nhi tử phạm vào sự tình, mà còn là không thể tha thứ đại sự. Thân là phụ thân cơ hoàng vũ, coi như bởi thân phận đặc thù không cần nhận đến liên lụy, liên quan trách nhiệm lại thoát không xong. Huống hồ, tam điều thế gia quý nữ tính mệnh. Việc này một khi rõ ràng khắp thiên hạ, trên triều đình quan viên, đế đô mấy đại thế gia như thế nào có thể dễ dàng để yên? Không chỉ là cơ hoàng vũ, nữ hoàng bệ hạ đồng dạng cần vì thế gánh vác nàng giáo tử vô phương trách nhiệm, cần cho quần thần cùng các đại thế gia một cái công đạo. Còn có thái tử. Liên tiếp tam nhậm thái tử phi chết bất đắc kỳ tử, hung thủ là nhị hoàng tử. Thái tử đối với chuyện này cũng giống vậy, cần cầm ra cái thái độ đi ra. Cung đình chấn động, cả triều ồ lên. Bất kể là cửu nhiêu cùng vài vị hoàng phu, vẫn là vài vị hoàng tử, cũng không thể đặt mình trong phong bạo bên ngoài. Quân Lăng Phàm đen xuống mặt mày. Đi Huyền Ẩn Điện chịu thẩm lời nói, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Trầm mặc liên tục phát tán. Tựa hồ chính như Quân Lăng Tiêu theo như lời, hắn hôm nay có đầy đủ thời gian ở lại chỗ này thẩm vấn. Tự mình thẩm vấn. Bất kể là lấy thái tử thân phận, vẫn là lấy huynh trưởng thân phận. Hắn đều có đầy đủ tư cách thay thế Huyền Ẩn Điện, hỏi ra hắn muốn biết câu trả lời. Cho dù như vậy thẩm vấn phương thức từ trước hiếm thấy, Quân Lăng Phàm cũng tuyệt không dám kháng nghị một chữ, bất kể là bởi vì mới vừa kia lời nói sau sinh ra cố kỵ, hay là bởi vì thứ gì khác, không muốn người biết nguyên nhân. Hắn đều chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Chỉ là đến tột cùng nên cho ra một cái dạng gì câu trả lời, hắn còn cần hảo hảo nghĩ một chút. Hảo hảo, nghĩ một cái nghe vào thai sẽ không như vậy sơ hở chồng chất câu trả lời.